Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3012, chương 3013, chất khác nhau. Diệp Chân thỉnh giáo nhượng Phù Tô, lãnh thủ thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng 5 người đều không bình thường ngoài ý muốn. Bọn họ cái này vừa mới thay sư thu đồ, tự tình đồng môn. Diệp Chân liền bắt đầu thỉnh giáo trên việc tu luyện sự tình. Đây là thật không coi mình là ngoại nhân. Bất quá, nhìn Diệp Chân thành khẩn thái độ, 5 người vô cùng rõ ràng. Đây là một cái cùng Diệp Chân cải biến quan hệ tốt thời cơ. Tam sư huynh lệnh Xiêm cái thứ nhất mở miệng. Diệp sư đệ tu vi vừa mới đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ không bao lâu à. Tha thứ sư huynh ta nói thẳng. Đột phá tạo hóa cảnh, coi trọng nhất một cái nước chảy thành sông, nếu là nóng lòng tốc thành, sợ rằng sẽ phản thụ kỳ hại. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, Diệp Chân đầu tiên là thu cái này một phần. Nhân tình, ta chỉ là phòng ngừa chu đáo, muốn sớm một chút có chuẩn bị. Trước mắt cái này đại tranh chi thế, đạo cảnh tu vi càng ngày càng nhận hạn chế, muốn có tư cách. Vẫn là muốn nhanh chóng đột phá đến tạo hóa cảnh, mới có càng dư thừa hơn địa. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, tam sư huynh lệnh Xiêm phát ra khẽ than thở một tiếng. Xác thực, thế đạo này càng ngày càng gian nan. Trước kia tươi gặp vẫn lạc tạo hóa cảnh. Cái này 1-2 năm đã càng ngày càng nhiều. Thiên hạ này, cái này chư thiên vạn giới. Chỉ sợ là thật lại phải sinh loạn. Diệp Chân trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, chư thiên vạn giới nếu không sinh loạn, chúng ta từ đâu tới thời cơ? Diệp Chân lời nói, nhượng Phù Tô, lãnh thủ thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng 5 người đều là khẽ giật mình. Diệp Chân lời nói này, nghe tại bọn họ trong tai, liền giống như là muốn phục hưng huyền cơ đạo môn một dạng. Nghe tại bọn họ trong tai. Đơn giản là lạ cảm giác. Mọi người đều có một loại bí mật bị xuyên thủng cảm giác. Chỉ có chư thiên vạn giới sinh loạn, chúng ta Ngũ Tiên Tông tài năng đi ra Bắc Hải 3 quận, môn đồ khắp hồng hoang, thậm chí là khắp chư thiên vạn giới. Diệp Chân bổ sung một câu, khiến cho Phù Tô, lãnh thủ thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng 5 người đều là buông lỏng một hơi. Nguyên lai Diệp Chân tên này nói là khuếch trương Ngũ Tiên Tông a. Sư đệ nói là, tam sư huynh lệnh Xiêm mở miệng lần nữa. Đã sư đệ hữu tâm đột phá, vậy bọn ta làm sư huynh, nhất định toàn lực giải quyết sư đệ nghi hoặc. Dù sao sư huynh nếu là đủ cường đại, chúng ta Ngũ Tiên Tông mới lại càng dễ khuếch trương. Nếu là sư đệ tu vi đến mà vô pháp đột phá, chúng ta thậm chí có thể, lệnh sư huynh nói là, chúng ta mỗi người đều lấy trả lời sư đệ con đường tu luyện nghi hoặc. Thậm chí có thể bằng vào chúng ta mỗi người tự mình đột phá kinh lịch. Đến trợ sư đệ đột phá, bát sư tỷ Trang Ninh Băng đột nhiên chen vào nói, cắt ngang nóng lòng lấy lòng tam sư huynh lệnh Xiêm lời nói. Lệnh Xiêm giật mình một chút. Nhìn về phía bát sư tỷ Trang Ninh Băng, lại bị Trang Ninh Băng một ánh mắt cho chừng trở về. Liền cười khổ một tiếng liền nói, chỉ cần sư đệ cần, sư huynh ta đột phá tạo hóa cảnh tự mình kinh lịch. Tự nhiên dâng lên, Diệp Chân không ngốc, nhìn ra được, hẳn là giấu giếm cái gì. Có thể là có thể tăng tốc đột phá tạo hóa cảnh bí pháp lại hoặc là cái khác cái gì. Lệnh Xiêm muốn ói lộ, lại bị bát sư tỷ Trang Ninh Băng cho ngăn cản. Muốn đến, hẳn là 5 vị tuy nhiên thay sư thu đồ, nhưng cũng chỉ là tính tạm thời tiếp nhận Diệp Chân đến Ngũ Tiên Tông trong mà thôi. Về phần bọn hắn ở sâu trong nội tâm huyền cơ đạo môn, chỉ sợ là không bình thường khó. Như vậy lệnh Xiêm vừa mới muốn nói sự tình, khẳng định cùng năm đó huyền cơ đạo môn có quan hệ. Như thế, Diệp Chân liền ở đây trước cảm ơn chư vị sư huynh cùng sư tỷ. khám phá không nói toạc. Những chuyện này chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Sau đó, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng liền thay phiên giống Diệp Chân giải thích đột phá đến tạo hóa cảnh rất nhiều vấn đề. Kỳ thực đột phá đến tạo hóa cảnh, Sư Tôn Lục Ly Lưu lại thủ chát trong là có, nhưng là Sư Tôn Lục Ly Lưu lại chỉ là từng tái tu luyện phương pháp. Có chút thậm chí là tối nghĩa khó hiểu, coi như Diệp Chân thấy rõ, Diệp Chân cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, vô pháp triệt để lĩnh hội, cho nên hôm nay Diệp Chân nhưng vào lúc này hướng về vừa mới nhận xuống 5 vị sư huynh sư tỷ đặt câu hỏi, để giải quyết cái này một khẩn cấp, đột phá đến tạo hóa cảnh, chính là Diệp Chân trước mắt lớn nhất chuyện khẩn yếu. Theo mấy vị sư huynh cùng sư tỷ nói, đột phá đến tạo hóa cảnh, trên đại thể có hai loại phương pháp, một loại là dựa vào ngoại lực đột phá, một loại khác cũng là dựa vào đã thân thể chi lực đột phá. Dưới gầm trời này đột phá đến tạo hóa cảnh chỗ có phương pháp trong, đều không thể rời bỏ hai cái này phạm trù. Trong đó, dựa vào ngoại lực đột phá chứng đạo, là thoải mái nhất cũng lớn nhất tốc thành một loại phương pháp. Cũng là cái này chư thiên vạn giới 9 thành 9 tạo hóa cảnh cường giả dùng phổ biến nhất đột phá phương pháp, cái kia chính là chúng sinh nguyện lực. Mượn chúng sinh nguyện lực trợ giúp, bước vào tạo hóa, thành tựu tạo hóa thần nhân, dùng cái này một loại phương pháp đại biểu, cũng là thiên miếu cơ hồ sở hữu tạo hóa cảnh, đều là dựa vào chúng sinh nguyện lực đột phá, mà phương pháp này có một cái tai hại, cũng là một khi mượn nhờ chúng sinh nguyện lực đột phá tạo hóa cảnh, sinh ra thần nguyên trong, chúng sinh nguyện lực liền có ý nghĩa đặc thù. Tạo hóa thần nhân thần nguyên ở trong rất nhiều lực lượng, đại đa số lực lượng đều là mình, có thể không ngừng bổ sung lớn mạnh, nhưng duy chỉ có chúng sinh nguyện lực là ngoại vật, mà cái này ngoại vật, coi đây là đột phá tạo hóa thần nhân là không cách nào tự quyết bổ sung lớn mạnh, chỉ có thể tiếp tục nhiều ngoại giới thu hoạch được rót vào, tài năng duy trì kỳ thần ngọn nguồn. Một khi thần nguyên bên trong chúng sinh nguyện lực không có bổ sung mà hao hết, như vậy vị này tạo hóa thần nhân liền sẽ lâm vào tử vong đồng dạng ngủ say. Trừ phi lần nữa có số lượng nhất định chúng sinh nguyện lực rót vào, tài năng lần nữa khôi phục, không chỉ là thường ngày cần tiêu hao, một khi dựa vào chúng sinh nguyện lực đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh, như vậy sau này muốn đột phá đến tạo hóa thần tướng, đột phá đến tạo hóa thần vương, đều cần có thể xưng lượng lớn chúng sinh nguyện lực mới có thể đột phá. Nếu không có lượng lớn chúng sinh nguyện lực, không cách nào đột phá, đó là cái phương pháp tai hại. Cho nên thiên miếu mới sẽ như thế phát dồ đảo loạn toàn bộ hồng hoang đại loạn, kỳ thực chính là vì thu hoạch được càng nhiều chúng sinh nguyện lực. Bởi vì thiên miếu từ trên xuống dưới, từ Nhật Nguyệt Thần Quân cho tới này lời phổ thông thông tạo hóa thần nhân, đều cần có thể xưng lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Đương nhiên, sở dĩ trên đời này 9 thành 9 võ giả bao quát thiên miếu võ giả đều lựa chọn dùng chúng sinh nguyện lực đến đột phá, hay là bởi vì phương pháp này lớn nhất trực quan, có thấy sở được hiệu quả. Chỉ cần ngươi tốn hao không ít đại giới lấy tới số lượng nhất định đủ chúng sinh nguyện lực, cơ thượng liền 9 thành 9 liền có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, trở thành tạo hóa thần nhân. Đương nhiên, thu thập đầy đủ số lượng chúng sinh nguyện lực cũng không bình thường khó, nhưng so với cái khác mấy loại cơ hồ không nhìn thấy hy vọng đột phá đến tạo hóa cảnh phương pháp so sánh, độ khó khăn quả thực là khác nhau một trời một vực. Chớ nói chi là, chỉ cần có đầy đủ chúng sinh nguyện lực, như vậy tu vi cơ hồ liền có thể không trở ngại chút nào một đường đột phá xuống dưới. Tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần vương, thậm chí là tạo hóa thần quân. So sánh dưới, lấy lực đột phá, cũng chính là lấy lực chứng đạo. độ khó khăn liền đại ngàn vạn lần. Trong thiên địa này, cực ít có người có thể lấy lực chứng đạo. Nhưng là, lấy lực chứng đạo cùng bên ngoài vật chứng nói, nhưng lại có một cái chất khác nhau. Thứ 3014 nguy hiểm nhiệm vụ Diệp Chân từ Ngũ Tiên Tông lúc rời đi. Đã cơ thượng xác định tương lai mình phương hướng, trưởng khống, so sánh dưới, Diệp Chân càng ưa thích trưởng khống. Tại Ngũ Tiên Tông mấy vị sư huynh kinh nghĩa trong, đột phá đến tạo hóa cảnh, kỳ thực liền là võ giả đối thiên địa pháp tắc càng tiến một bước lợi dụng mà thôi. Có nhiều thứ, nói trắng ra không đáng một đồng, đạo cảnh cường giả cảm ứng lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng. Càng nhiều là nhân cơ hội, tại lĩnh hội thiên địa pháp tắc tình huống dưới, để cho mình lực lượng tại thiên địa pháp tắc quy tắc bên trong. Phát huy ra càng đại uy năng, đơn cử đơn giản ví dụ, tỉ như phong, giữa thiên địa có đủ loại phong, đại phương hướng hướng gió, tỉ như nam phong, mà cái này một đợt nam phong trong, còn có đủ loại khí lưu. Đạo cảnh cường giả cảm giác ứng thiên địa pháp tắc, liền có thể tùy tiện cảm giác được hướng gió, sau đó lợi dụng hướng gió, đem chính mình tốc độ cùng thần thông bí thuật huy có thể phát huy đến lớn hơn. Càng cường đại đạo cảnh, làm theo có thể tùy thời cảm giác được nam trong gió các loại rất khác biệt khí lưu biến hóa. Làm lợi dụng, đương nhiên, đây chỉ là dễ hiểu nhất thuyết pháp. Trên thực tế cụ thể đến thực chiến ứng dụng bên trong, cực kỳ phức tạp, cái này là đạo cảnh, mà lại một lần nữa đột phá tạo hóa cảnh cường giả. Đã không chỉ là nhân cơ hội, mà là có thể lộ bộ, như thế nào làm bộ, cũng là biến, điểm trực bạch nói, cũng là này lại phá nam phong, nhưng ta có thể thi triển năng lực nhượng nó biến thành gió đông thậm chí bắc phong. Biến thành tại ta có lợi cho địch có hại. Đây chính là tạo hóa cảnh. Không nói đến tạo hóa cảnh làm bộ năng lực cường nhược. Tạo hóa cảnh cường giả, muốn làm bộ, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Cái này lại liên lụy đến đột phá phương thức. Bên ngoài lực đột phá chứng đạo cùng lấy chứng cứ có sức thuyết phục đột phá chứng đạo. Tạo hóa cảnh đột phá, huyền diệu khó giải thích. Sư tôn Lục Ly truyền pháp nói, đột phá tạo hóa cảnh, cũng là lấy được thiên địa chỗ chứng, nhập thiên địa tự, phiên dịch tới cũng là thu hoạch được thiên địa ý chí tán thành. Tiến vào có thể câu thông thiên địa ý chí danh sách. Cũng chính vì vậy, mới có tạo hóa cảnh cường giả sau khi ngã xuống thiên địa mưa máu. Diệp Chân là hiểu như vậy. Mà đại sư huynh Phù Tô bọn họ năm đó thân nhận qua sư tôn Lục Ly dạy bảo cùng chỉ điểm. Cho Diệp Chân thuyết pháp, lại là càng thêm dễ hiểu cùng dễ hiểu. Thiên địa ý chí, cũng là phương này hồng hoang đại lục võ giả vô hình quân vương. Trước đó mọi loại khổ tu, đều là phấn đấu, tựa như là từ mạch tướng phát ra tốt ngũ, tể tướng bắt nguồn từ châu quận một dạng. Một đám võ giả hoặc trở thành hạ cấp quân quan, hoặc vì văn lại nhất nhất huyết chiến, thành là trung cấp quan viên quân quan, lại đến cao cấp, cuối cùng, có thể qua thiên địa ý chí tôn này hồng hoang đại lục vô hình quân vương khảo nghiệm cùng tán. Thành, trở thành vị này vô hình quân vương thân tín trọng thần. Cũng chính là tạo hóa cảnh, có thể chia sẻ hắn quyền lực. Cũng chính là vận dụng hắn lực lượng, đột phá phương thức khác nhau, liền xuất hiện ở đây. Bên ngoài vật chứng nói, càng giống là văn quan, quyền lực là từ trên xuống dưới, người phải vận dụng thiên địa ý chí cái này vô hình quân vương lực lượng. Trước hết, cần thu hoạch được vị này vô hình quân vương đồng ý, mới năng động dùng, cho nên, bên ngoài vật chứng đường tạo hóa cảnh cường giả. Càng giống là một loại trao đổi, mà lại, vô luận vận dụng bao nhiêu lần, mỗi lần động dùng sức mạnh, vẫn là thiên địa ý chí vị này vô hình quân vương. Hay là người khác lực lượng, coi như cho ngươi dùng, người cũng không cách nào phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Thậm chí, khác cho người mượn thời điểm, liền có giữ lại, mà lấy lực đột phá chứng đạo, liền không giống nhau, có điểm giống là trong quân những cái kia tự thành hệ thống mãnh tướng thống soái. So như bây giờ Bắc Hải trấn quốc công Diệp Chân chính mình, quyền lực là từ đuôi đến đầu, Diệp Chân trấn hải quân thực lực, nhượng Đại Chu trước mắt tân quân Cơ Ngao không thể không trấn an Diệp Chân. Cho Diệp Chân gia trì trấn quốc công phong hào, võ đạo tu vi cũng giống vậy, lấy lực đột phá chứng đạo tạo hóa cảnh cường giả, mỗi lần động dùng sức mạnh, kỳ thật vẫn là chính mình lực lượng. Hồng Hoang đại lục tôn này tên vì thiên địa ý chí vô hình quân vương, cho chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi, tựa như là Diệp Chân cái này trấn quốc công, muốn đi tiến công một cái mỗ, trước cho lạc ấp tân quân Cơ Ngao một phong đồng hồ chương, cho thấy ta muốn đi đánh người nào. Ân, người Cơ Ngao nhìn thấy không đồng ý. Vô dụng, người đồng ý ta cũng phải đánh, người không đồng ý ta cũng phải đánh. Ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, lấy lực đột phá chứng đạo tạo hóa cảnh cường giả cũng là loại tình huống này. Ta tự thành hệ thống, ta vận dụng là mình lực lượng, ta vận dụng một loại nào đó thiên địa pháp tắc lực lượng. Chỉ là cáo ngươi một tiếng, ngươi có đồng ý hay không, ta đều sẽ vận dụng, ngươi không đồng ý cũng vô dụng, mà lại, mấu chốt nhất là, ta vận dụng là chính ta lực lượng. Nhất động, làm theo tất suất toàn lực. Đây chính là bên ngoài vật đột phá chứng đạo cùng lấy lực đột phá chứng đạo ở giữa khác nhau. Đại sư huynh Phù Tô đem giữa hai cái này khác nhau định nghĩa vì mượn làm cùng trưởng khống. Bên ngoài vật đột phá chứng đạo cũng là mượn lệnh, mượn thiên địa ý chí chi lực, lấy thiên địa ý chí tên hiệu lệnh các phương lực lượng, có thể phát huy ra uy năng. Hoàn toàn liền nhìn mượn tới lực lượng cường nhược, mà trưởng khống thì không phải vậy. Chính mình dưới chướng lực lượng, như cánh tay sai sử, muốn cho hắn phát huy ra bao nhiêu lực lượng, liền muốn để nó phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Nhất niệm phía dưới, liền có thể bộc phát ra toàn lực. Theo mấy vị sư huynh thuyết pháp, giữa hai cái này chiến lực, chênh lệch có ít lần thậm chí là mấy chục lần. Tu vi càng cao, đột phá phương thức khác biệt tán thành chiến lực uy năng chênh lệch càng lớn. So như đều là tạo hóa thần nhân trung kỳ võ giả, lấy lực chứng đạo người có thể tùy tiện trọng thương bên ngoài vật chứng đường tạo hóa thần nhân trung kỳ võ giả, thậm chí có khả năng chém giết. Lại hướng lên, tạo hóa thần tướng trung kỳ võ giả, lấy lực chứng đạo cảnh có thể nhẹ nhõm chém giết bên ngoài vật chứng đạo cảnh tạo hóa thần tướng trung kỳ võ giả, thậm chí vượt cấp chém giết tạo hóa thần tướng hậu kỳ tồn tại, cũng là rất dễ dàng, có đối kháng tạo hóa thần vương lực lượng. Về phần lại hướng lên, đại sư huynh Phù Tô bọn người liền không có nói. Trước mắt Diệp Chân cùng 5 vị sư huynh sư tỷ chỉ là vừa mới kết giao, xem như thân thiết với người quen sơ, cũng chính là Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Tông. Bằng không, những này nhìn như đơn giản, kỳ thực là môn phái truyền thừa bí mật đồ vật, bọn họ là sẽ không nói với Diệp Chân. Đương nhiên, hai loại đột phá phương thức ở giữa chiến lực uy năng ở giữa có chênh lệch thật lớn. Đồng dạng, đột phá độ khó khăn cũng là có chênh lệch thật lớn. Theo đại sư huynh Phù Tô nói, đột phá độ khó khăn là uy năng chênh lệch gấp 10 lần. Càng lên cao, hai loại đột phá phương thức ở giữa uy năng chênh lệch càng lớn, nhưng là đột phá độ khó khăn cũng càng lớn. Mà theo tu vi đột phá, lấy lực chứng đạo đột phá tỷ lệ cũng sẽ trở nên càng ngày càng xa vời. Từ xưa đến nay, lấy lực chứng đạo cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Chân lúc ấy hỏi qua đại sư huynh Phù Tô bọn người, bọn họ lựa chọn là loại nào đột phá phương thức. Đại sư huynh Phù Tô bọn người cười không nói, không có trả lời Diệp Chân. Bất quá, đáp án Diệp Chân đã biết. cái gọi là truyền thừa. Sư tôn Lục Ly truyền thừa còn tại đó. Sư tôn Lục Ly trong truyền thừa, tại đột phá tạo hóa cảnh phương thức bên trên, thủ đẩy lấy lực chứng đạo, sau đó là tạp lấy chứng đạo, sau cùng mới là bên ngoài vật chứng nói, mà tạp lấy chứng đạo cũng không phải một loại mới phương thức chứng đạo, mà là một loại cả hai kiêm hữu đột phá phương thức. Lấy lực cùng bên ngoài vật đều có chi, loại hình thức này liền so sánh đặc thù, trong đó điển hình nhất cũng là long tộc cũng là loại này tạp lấy chứng đạo điển hình. Lực tự nhiên là long tộc tu vi, mà ngụy vật làm theo từ chúng sinh nguyện lực biến thành long tộc chuyển thừa huyết mạch. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, long tộc mới có được viễn siêu đồng cấp võ giả chiến lực. Bất quá, long tộc loại này tạp lấy phương thức chứng đạo, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể sử dụng. Tạp lấy chứng đạo, xem như yêu tộc chuyên trúc, nhân tộc tươi thiếu có thể sử dụng. Nói thật, liền trước mắt mà nói, Diệp Chân hai con đường đều có thể tuyển. Bên ngoài vật chứng nói, Diệp Chân trong tay có đại lượng chúng sinh nguyện lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến tạo hóa cảnh. Thậm chí đột phá đến tạo hóa cảnh về sau, lần nữa đột phá, nhượng Diệp Chân tu vi đột nhiên tăng mạnh, lấy lực chứng đạo, con đường này rất khó. Theo đại sư huynh Phù Tô nói, lựa chọn lấy lực chứng đạo trong đều là nhân trung long phượng, vạn người không được một đối với mình cực độ tự tin thiên tài tinh anh. Nhưng là, chính là như vậy nhân trung long phượng, vạn người không được một thiên tài tinh anh. Tại lấy lực chứng đạo quan khẩu thứ nhất đột phá đến tạo hóa cảnh cái này cửa khẩu bên trên, trong trăm không có một, độ khó khăn mà muốn mà biết rõ, mà tại hạ một người tạo hóa thần tướng cảnh cửa khẩu. Những thiên tài tinh anh này đột phá tỷ lệ càng là vạn người không được một. Đến, những thiên tài tinh anh này cũng là không trong mấy người trổ hết tài năng. Mấy vạn mấy chục vạn người mới có thể ra một cái. Nhưng là lấy lực chứng đạo con đường này, cũng là liền những thiên tài tinh anh này, cũng là vạn người không được một. Quan trọng hơn là, loại này đột phá tốn thời gian lâu ngày. Rất nhiều thiên tài đều tại loại này đột phá tích lũy trong không công hao hết thọ nguyên, cuối cùng tọa hóa, làm phức tạp lấy lực chứng đạo người nan đề. Kỳ thực chính là thời gian, tư nguyên, thiên tư, tích lũy các loại. Nhưng là, đối Diệp Chân mà nói, cái thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ thời gian, đối Diệp Chân mà nói liền không là vấn đề. Diệp Chân cảm giác hắn vẫn là muốn đi lấy lực chứng đạo. So với mượn lệnh, Diệp Chân càng ưa thích trưởng khống. Đương nhiên, nếu như cuối cùng lấy lực chứng đạo không thành công, Diệp Chân tùy thời có thể lấy mượn ngoại lực đột phá. Diệp Chân trong tay chúng sinh nguyện lực, thế nhưng là một mực đang tăng trưởng. Bất quá nhớ tới chúng sinh nguyện lực việc này, Diệp Chân cảm giác hắn sách tìm thời gian đi một chuyến Y Chỉ Sa Hải. Một là mấy năm qua này, Diệp Chân chúng sinh nguyện lực mỗi ngày thu hoạch đã chậm lại, có cần phải chạy tới tăng cường một chút. Còn nữa, trước kia Diệp Chân tu vi không đủ, Y Chỉ Sa Hải tối cao lực lượng, Diệp thật vô pháp chạm đến. Hiện tại, lại không giống nhau, có lẽ Y Chỉ Sa Hải sẽ cho Diệp Chân một kinh hỉ. Quay lại đến Bắc Hải trấn quốc công phủ, Diệp Chân chuyện thứ nhất cũng là an bài Ngũ Tiên Tông Pháp Đường sự vụ. Ngũ Tiên Tông Pháp Đường là Diệp Chân tương lai đối Ngũ Tiên Tông, đối Huyền Cơ đạo môn phi thường trọng yếu một cái quy hoạch, cho nên phi thường trọng thị. Bất quá, Diệp Chân thế tất không có khả năng tiêu hao càng nhiều thời gian đối với chuyện này, cho nên Diệp Chân liền lấy Ngũ Tiên Tông Pháp Đường đường chủ đệ tử, một hơi đem lấy Ngưu Nhị cầm đầu một bộ phận tuần tra trong ti chánh thức thân tín thu làm Ngũ Tiên Tông đệ tử, an bài tiến Pháp Đường, mượn Diệp Chân lực lượng mở rộng Ngũ Tiên Tông sức ảnh hưởng. đây cũng là năm vị sư huynh ý, cho nên Diệp Chân cử động lần này bọn họ cũng không phản đối. Pháp đường muốn theo độ tông pháp, phù tô các loại năm người đã cho, khung cũng có, Ngưu Nhị đem lấy Diệp Chân dưới trướng pháp đường chấp sự. Chủ trì đường vụ, Ngưu Nhị quản lý Diệp Chân dưới trướng mấy vạn tuần tra trong Ti Phong dò xét. Đều không có vấn đề, chấp trưởng Ngũ Tiên Tông pháp đường là không có bất cứ vấn đề gì, mà lại Ngưu Nhị tính cách âm nhu, càng thích hợp tại trong im lặng thấm vào. Muốn đến chờ mấy năm sau Ngũ Tiên Tông năm vị sư huynh lúc thức tỉnh sau, pháp đường đã sớm trưởng thành là quái vật khổng lồ. Đương nhiên, cũng ít không Diệp Chân thượng tầng ủng hộ. Về phần năm vị sư huynh cũng phái tới năm vị đệ tử tới làm pháp đường chấp pháp xứ người trộn lẫn hạt cát, phân Diệp Chân quyền lực. Điểm này, Diệp Chân là không lo lắng chút nào. Năm vị sư huynh đệ tử, cho dù có chỗ lịch luyện, cũng là tại Ngũ Tiên Tông trong tông môn bên ngoài lịch luyện, xử lý một chút giang hồ tông môn sự vụ. Ngưu Nhị, có vấn đề không có? Đại nhân yên tâm, chuyện này ta nếu là không giải quyết được, ngươi cho khối đậu hũ để cho ta đâm chết đến. Ngưu Nhị là làm gì? Hắn chi như vậy tự tin? Bởi vì hắn là tại thế gian này thủ đoạn âm hiểm nhất, đấu tranh phức tạp nhất, đại chu tuần tra trong Tì hỗn đi lên, nếu là liền mấy cái Ngũ Tiên Tông bên trong không chút đi qua thế sự đệ tử đều không giải quyết được, không cần Diệp Chân đưa đậu hũ, hắn liền có thể tự sát. Ngưu Nhị sau khi rời đi, Diệp Chân gọi đến hư không Liệp Vương Phong cửu mạch, chín mạch, ta hôm nay muốn giao cho ngươi một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Phong cửu mạch ngược lại không để ý, hắn nhận nhiệm vụ cái nào không nguy hiểm. Nhưng Diệp Chân sau đó lời nói lại làm cho Phong cửu mạch sắc mặt thay đổi. Nhiệm vụ này, ngươi muốn cùng Niếp Đinh toàn lực phối hợp mới có thể thành công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.